Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, Thiên Yêu Hoàng Hàn Phong. Nương theo lấy cốt linh lãnh hỏa đốt cháy. Cái kia từ ma thú khô ra bên trong thẩm thấu mà ra thanh hồng sương mù nhẹ càng ngày càng đậm. Tới cuối cùng, hầu như tràn ngập phòng ốc giữa không trung. Mà theo thanh hồng sương mù nồng nặc, vẻ này năng lượng bàng bạc gợn sóng, càng là từ từ tăng lên. Tới sau đó, cái kia thanh hồng sương mù cơ hồ là khác nào đám mây giống như chiếm giữ ở gian phòng giữa không. Trung, một luồng năng lượng đáng sợ uy thế từ trong khuếch tán mà ra. Khiến cho Hàn Phong trên mặt vui vẻ. Năng lượng như vậy gợn sóng. Cái này thiên yêu hoàng khi còn sống tuyệt đối là ma thú cấp 8 không thể nghi ngờ. Hàn Phong liếm hơi khô sáp khóe miệng, túi kia bao bọc ma thú khô ra cốt linh lãnh hỏa, trở nên càng thêm cuồng bạo cùng nóng rực lên. Theo cốt linh lãnh hỏa nung đốt, càng ngày càng nhiều thanh hồng năng lượng sương mù từ ma thú khô ra bên trong lan tràn ra. Những năng lượng này sương mù, ngưng tụ không tan, chiếm giữ ở gian phòng giữa không trung. Trong lúc mơ hồ, có một loại dị dạng rít gào trầm thấp vang lên. Xì, một đạo nhỏ bé xì xì âm thanh đột nhiên ở trong phòng vang lên. Chỉ thấy được cái kia ở dị hỏa đốt cháy bên trong khối này ma thú khô ra. Giờ khắc này đã hết mức hóa thành than cho. Từ giữa không trung từ từ rơi ra. Trên mặt đất bao trùm trên mỏng manh một lớp bụi sắc than cho. Mà ở khô ra bên trong đã hủ hóa phơi khô huyết nhục. Đương nhiên không có năng lực ở cốt linh lãnh hỏa đốt cháy bên dưới kiên trì đến lúc này. Theo ma thú khô ra tiêu tan, cái kia cuối cùng một tia thanh hồng sương mù, cũng là chậm rãi bồng bềnh mà lên, cuối cùng chui vào cái kia dày đặc thanh hồng vân sắc bên trong. Tại đây tia thanh hồng sương mù tiến vào thanh hồng vân sắc sau khi chỉ trong chốc lát. Người sau chính là đột nhiên gợn sóng lên, chỉ thấy được cái kia đám mây trung tâm nơi, xuất hiện một nho nhỏ vòng xoáy, mà cái kia đám mây cũng là chậm rãi tùy theo vận chuyển mà lên. Theo đám mây xoay tròn, từng tia một bàng bạc cuồng bạo năng lượng cũng là bắt đầu cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong lúc. Này tâm nơi trong nước xoáy, mà nương theo lấy năng lượng chui vào. Cái kia thanh hồng vân sắc thể tích, cũng đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chậm rãi thu nhỏ, theo cái kia vòng xoáy tốc độ tăng lên, ước chừng 2,3 phút sau, cuối cùng một tia thanh hồng vân sắc. Chính là bị hết mức thu nạp vào cái kia trong nước xoáy. Ngay ở cuối cùng cái kia một tia thanh hồng vân sắc biến mất lúc. Cái kia vòng xoáy cũng là đột nhiên đình trệ. Chợt, một luồng chói mắt thanh hồng quang mang mạnh mẽ. Từ trong bộc phát ra. Nhìn đến biến cố bất thình lình. Hàn Phong tay áo bào vung lên. Một tầng ngọn lửa màu xanh lam bọc chính là xuất hiện tại trước mặt. Chợt híp lại con mắt. Nhìn cái kia cường quang tỏa ra chỗ. Cường quang bắn mạnh, vẻn vẹn rằng co trong nháy mắt, chính là chậm rãi tiêu tan. Mà khi một tia ánh sáng cuối cùng tiêu tan lúc, Hàn Phong con người cũng là từ từ mở. Ở Hàn Phong tầm mắt kỳ vọng nơi giữa không trung, một viên thanh hồng hai màu, hình dáng hơi có chút bất quy tắc tinh thể, không hề mượn lực trôi nổi giữa không trung. Ở tại xoay chậm chậm, nhỏ bé thanh hồng hào, chút nào mang, tản ra. Mà chỉ là những này tiết giật năng lượng ánh sáng, chính là khiến cho không gian chung quanh thoáng xuất hiện một ít vặn vẹo hình dáng. Bát giai thiên yêu hoàng ma hạch, Hàn Phong trong ánh mắt hiện ra một vẻ say sưa. Ngay ở hắn nghi hoặc thiên yêu hoàng năm giọt tinh huyết đi tới nơi nào thời điểm, bất ngờ đã xảy ra, màu đỏ xanh ánh sáng đột nhiên bùng lên, mà một trận quỷ dị không gian rung động truyền đến. Hàn Phong thậm chí phản ứng không kịp nữa. Tất cả những thứ này cũng đã kết thúc. Màu đỏ xanh ánh sáng lóe lên liền qua. Hàn Phong phục hồi tinh thần lại. Vẻ mặt trong nháy mắt đọng lại. Sau lưng yêu hoàng cánh bằng xương không cảm thấy mở ra. Bôi đen sắc ở tại trên chậm rãi hiện lên. Càng là vô cùng quỷ dị sinh ra huyết nhục. A, Hàn Phong thời khắc này thống khổ kêu thảm. Trong đầu không tên hơn ra rất nhiều thứ. Truyền thừa, thiên yêu hoàng tộc truyền thừa, bởi vì không tên nguyên nhân, cái viên này bát giai thiên yêu hoàng ma hạch, T, tiến vào Hàn Phong trong cơ thể, cùng hắn đấu tinh dung hợp. Hàn Phong khí tức bắt đầu lột xác, đồng dạng, hắn cũng cùng Thanh Lân như thế, chính đang từ nhân loại hướng về ma thú lột xác. Nếu như nói Thanh Lân đường xá đích là viễn cổ thiên xà, như vậy Hàn Phong tương lai chính là viễn cổ thiên hoàng. Phi hành đấu kỹ không tên hóa thành bản thân cánh bằng xương, thậm chí còn sinh ra huyết nhục. Hàn Phong đã nhờ có một phần thiên yêu hoàng đặc thù, thiên yêu hoàng tộc huyết mạch, theo ma hạch cùng Hàn Phong đấu tinh hòa vào nhau, cùng sáp nhập vào Hàn Phong trong cơ thể. Hắn ngã quỵ ở mặt đất, ánh mắt càng là quỷ dị né qua một vệt màu đỏ tươi, khóe miệng nhấc lên nụ cười, khác nào hồn điện hộ pháp giống như vậy, phát sinh cười khằng khặc quái dị, khặc ha ha ha ha. Hàn Phong càn rỡ cười lớn, hắn chậm rãi đứng dậy, ngoại trừ cái kia một đôi màu đen cánh ở ngoài, trên người của hắn tất cả đều cùng từ trước như thế, không có phát sinh chút nào thay đổi. Hàn Phong hơi suy nghĩ, màu đen kia yêu hoàng cánh chim chính là bị hắn thu hồi. Một bước bước ra, không gian nhấc lên một trận sóng lớn. Hàn Phong từ biến mất tại chỗ không gặp, dung hợp bát giai thiên yêu hoàng ma hạch, thêm vào để lại một chút sức mạnh huyết thống. Hàn Phong triệt để đột phá đến đấu tôn cảnh giới, nhưng lại có thể lý giải hắn giờ phút này trở thành một ma thú cấp 8. Có điều Hàn Phong cùng chân chính ma thú vẫn có chênh lệch rất lớn. Nói thí dụ như, giờ khắc này đấu khí cảnh giới đã là nhất tinh đấu tôn Hàn Phong, thân thể cường độ nhiều nhất chỉ có thể lấy cùng tầm thường đấu tông một trận chiến. Xa xa không có thể hiện ra làm đỉnh chuỗi thực vật ma thú mạnh mẽ huyết mạch nên có cường độ. Thiên yêu hoàng ở ma thú trong gia tộc, làm nắm giữ viễn cổ thiên hoàng huyết mạch tồn tại, không nghi ngờ chút nào đứng ở đỉnh. Dù cho có thái hư cổ long lấy thiên yêu hoàng làm thức ăn đồn đại, nhưng này chỉ là thuần huyết thái hư cổ long mới có thể ngự trị ở thiên yêu hoàng bên trên. Bây giờ đấu khí đại lục, có thể cùng viễn cổ thiên hoàng so với thuần huyết thái hư cổ long, nhưng là chỉ có hai cái, mà ngoại trừ cổ đế động phủ trông cửa vị kia ở ngoài, đấu khí đại lục hiện tại đã biết mạnh nhất ma thú chính là thiên yêu hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Thiên. Hàn Phong được thiên yêu hoàng tộc huyết mạch chỉ do trùng hợp, thế nhưng đấu tinh cùng bát giai thiên yêu hoàng ma hạch dung hợp, thêm vào lấy được bộ phận thiên yêu hoàng huyết mạch hắn, hiện tại thì tương đương với là một chuỗi nhi. Những này đều không quan trọng, mấu chốt nhất chính là Hàn Phong trong cơ thể bản mệnh hỏa diễm tinh không hoàng hỏa. Hàn Phong phục dụng đưa hắn thể chất cải tạo vì là hỏa linh chi thể hoàng linh đan mang cho hắn. Tinh không hoàng hỏa cùng thiên yêu hoàng huyết mạch dung hợp, phát sinh ra biến hóa. Bây giờ tinh không hoàng hỏa, chuẩn xác mà nói thậm chí có thể nói phải thiên yêu hoàng thú hỏa. Bát giai thiên yêu hoàng bản mệnh thú hỏa. Chỉ ít Hàn Phong bây giờ bản mệnh thú hỏa đã không kém gì phần quyết. Lần này luyện hóa thiên yêu hoàng thây khô đối với Hàn Phong trợ giúp rất lớn, để hắn chắc chắn ứng đối không lâu sau đó đến mộ cốt lão nhân. Nhưng sau quá cũng là vô cùng nghiêm trọng, lấy thiên yêu hoàng thuê đối với tự thân huyết mạch coi trọng. Hàn Phong dùng không biết tên phương pháp đem chính mình biến thành một khác loại thiên yêu hoàng, cũng không phải bọn họ có thể khoan nhượng. Loại này tính chất so với trong nguyên tắc Tiêu Viêm nắm giữ yêu hoàng cánh bằng xương càng thêm để thiên yêu hoàng tộc phẫn nộ. Bởi vì Tiêu Viêm chỉ là tiết độc bọn họ tộc nhân xác chết, mà Hàn Phong nhưng là tiết độc thiên yêu hoàng tộc di truyền viễn cổ thiên hoàng cao quý huyết mạch. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.